Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 đại quyết chiến. Hàn Bình Sơn huynh tính mệnh, ta Thiên Ưng Môn 600 đệ tử tính mệnh, chỉ riêng thanh mộc đá xanh này mấy cái mạng, có thể còn thiếu rất nhiều lắng lại mối hận trong lòng ta. Cái kia lơ lửng không cố định u, âm nói xong. Không vang lên nữa, tại bụi cỏ lau bên trong triệt để yên lặng. Hoa, mấy cái quạc hoảng sợ. Cự kình bang bang chủ Lưu Hồng cùng Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên trên tọa kỵ. Hỏi rõ bỗng nhiên kinh quay đầu. Đã thấy tại ngoài 2 dặm bụi cỏ lau thủy phỉ hơn vạn trong đại quân. Phốc phốc tương đương, hơn 10 cái đầu người máu tươi bay lên. Chung quanh rất nhiều thủy phỉ nhóm bị nóng hổi máu nóng tung tóe một thân. Đều là mặt mũi tràn đầy mộng giống. Không biết khi nào Hàn Nha liền tiêm phục tại bọn hắn bên cạnh. Kinh hãi ngồi sập xuống đất kêu to. Một tên tông sư cảnh thích khách tại đây 1.3 vạn binh mã thủy phỉ trong đại quân. Dạo chơi chạy, chém giết hơn 10 người đầu. Như lấy đồ trong túi. Thủy phỉ đại quân liền lộn xộn, lâm vào hoảng sợ bên trong. Chết người mặc dù không nhiều, nhưng có người tại bọn hắn hơn vạn thủy phỉ trong đại quân. Ở bên cạnh họ, không chút kiêng kỵ khai sát giới. Này là bực nào làm người hoảng hốt, người người cảm thấy bất an. Bọn hắn dù cho là kết trận gần nhau, cũng phòng bị không được bất thình lình săn giết. Nếu là ở bình nguyên đất trống trải, cũng là dễ dàng thấy tung tích địch tiếp cận, bọn hắn ít nhất an tâm một chút. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác này 1.3 vạn thủy phỉ liên quân đã tiến nhập này trong vòng hơn 10 dặm rậm rạp bụi cỏ lau bên trong. Chung quanh tầm mắt bên trong tất cả đều là cỏ lau cùng số ít thủy phỉ. Không cách nào thấy xa xa tình huống, quả gáy một tiếng. Tất có mười mấy còn lại mọi người đầu bắn tung tóe. Rơi xuống đất, kêu thảm hoảng sợ thanh âm truyền khắp vài dặm xung quanh. Này quả gáy thanh âm, đã đến lệnh thủy phỉ nhóm nghe ngóng sợ hãi trình độ. Hỗn đản này, Lưu Hồng tay nắm sắt quạt xếp, tức giận đến xanh cả mặt. Toàn thân phát run, Hàn Nha nếu là tới ám sát hắn, hắn cũng có thể giao thủ tiếp vài chiêu. Ngăn chặn Hàn Nha, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối dưới tay hắn những cái kia thủy phỉ bọn lâu la ra tay. Tại thủy phỉ bên trong không chút kiêng kỵ chế tạo đe dọa. Tàn dã thủy phỉ nhóm vừa đánh thắng trận cao sĩ khí. Làm người khác đau đầu nhất chính là Hàn Nha chạy tốc độ quá nhanh, ẩn nấp thân pháp kinh người, một giết tức bỏ chạy. Căn bản không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Hàn Nha, ngươi coi như lại có thể giết. Lại có thể giết vài trăm người. 1.000 người sẽ chấm dứt. A, không cải biến được trận chiến này đại thế. Hiện tại ngươi không cùng ta giao thủ. Cuối cùng cũng có chân khí hao hết thời điểm. Chờ ngươi hao tổn xong chân khí. Liền cùng bản chân nhân giao thủ tư cách đều không có. Hàn Sơn chân nhân nhìn Bắc Lô Đãng, băng quát lạnh nói, Hàn Nha, hắn là Ngô quận tông sư cảnh thích khách Hàn Nha. Thủy phỉ chúng thủ lĩnh, thủy phỉ bọn lâu la, bị một mảnh hoảng hốt khí tức bao phủ. Trước kia đại thắng sĩ khí gần như sắp muốn mất hết. Hàn Sơn chân nhân không sợ người tông sư này thích khách. Thậm chí không tiếc dùng bọn hắn những này thủy phỉ bọn lâu la tính mệnh. Cho Hàn Nha cho hả giận. Thế nhưng là bọn hắn sợ a. Cái mạng nhỏ của bọn hắn chỉ có một đầu. Ai nguyện ý cứ như vậy không minh bạch. Sau một khắc đột nhiên đầu người rơi xuống đất. Hàn Sơn chân nhân chờ giây lát. Y nguyên không chờ đến Hàn Nha đáp lại. Hắn liền giận tím mặt. Vỗ lưng ngựa. Một thân đại bào như hùng ưng bay lên trời, thi triển tuyệt thế khinh công tại bụi cỏ lau, thủy phỉ đại quân trên đỉnh đầu, phấn khởi mau chóng đuổi, muốn săn giết, thế nhưng, y nguyên chỉ thấy quả ảnh, không gặp người tung, Hàn Nha là Ngô Quận đỉnh phong nhất thích khách, liếm tức, ẩn thân chi thuật, cao minh khó có thể tưởng tượng, này hơn vạn thủy phỉ trong đại quân, khắp nơi là khủng hoảng thủy phỉ, trong vòng hơn 10 dặm bụi cỏ lau chập chờn run run, hoảng sợ thét lên, khí tức cực độ hỗn loạn, gần như hoàn mỹ che giấu Hàn Nha thân ảnh cùng khí tức. Lúc này mới nhỏ trong phiến khác, thủy phỉ đã chết 200-300 tên số lượng, theo thủy phỉ đường chủ cấp thủ lĩnh đến tầng dưới chót nhất lâu la. Gặp được thì chết, Hàn Sơn chân nhân truy chỉ chốc lát, không có kết quả, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Hàn Nha biết không phải là đối thủ của hắn, căn bản không cùng hắn giao thủ. Tiếp tục như vậy, thủy phỉ đại quân liền này 10 dặm bụi cỏ lau đều đi không qua được. Liền bị ở khắp mọi nơi hoảng hốt nuốt chửng lấy, mất hết sĩ khí, bại lui hồi trở lại phiếu miểu phong. Hàn Sơn chân nhân không còn truy đuổi, mũi chân điểm tại một gốc cao cao cỏ lau bên trên. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt chung quanh mấy trăm trượng xung quanh động tĩnh. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn một vệt ô quang, tại bụi cỏ lau lấp lóe. Hàn Sơn chân nhân lập tức cấp tốc bay lên không bay bổ nhào qua. Đồng thời tay nắm một đạo chính phẩm hỏa sắc linh phù. Hất lên mà ra, đi, hô, một đạo quả cầu lửa linh phù ở mảnh này bụi cỏ lau vùng trời nổ tung. Hóa thành một đoàn rào rạt cực nóng hỏa cầu lớn, bay hạ xuống nổ bể ra đến, bao trùm cái kia một mảnh mấy chục trượng phạm vi. Một cái đại đội trên trăm danh thủy phỉ bị cỗ này từ trên trời giáng xuống liệt diễm quả cầu lửa. Nơi bao bọc, hoảng sợ thét lên, đốt máu thịt be bét, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, ngọn lửa này hung hãn dị thường, đốt tận xương thịt, kêu thảm lăn lộn, chung quanh một chút thủy phỉ nhóm, còn muốn đi dập lửa đáp cứu bọn họ, thế nhưng là một dính lên ngọn lửa. Liền chính bọn hắn trên người cũng đốt lên, bị bỏng, chân khí hùng hậu thủy phỉ, miễn cưỡng dùng chân khí ngăn cản một chút lửa đốt chi hại. Phụ cận thủy phỉ nhóm dồn dập hoảng hốt, lộn nhào thoát đi xa xa, ngồi nhìn lấy này trên trăm danh thủy phỉ bị thiêu chết. Không còn có người dám đi cứu, Hàn Sơn chân nhân bay thấp tại quả cầu lửa nổ tung phụ cận. Mặt lạnh lùng bàng quét mắt bị đốt cháy khét mỗi một bộ thi hài. Cố gắng nhận biết bên trong có hay không Hàn Nha thi thể. Nhưng toàn đốt mơ hồ, cũng nhìn không ra tới. Trên mặt đất, rơi xuống một thanh ba thước ô màu thanh phong. Hẳn là Hàn Nha bảo kiếm, nhưng cũng bị đốt gần như sắp hóa. Mặc kệ Hàn Nha có hay không bị thiêu chết, Bắc Lô đãng bên trong thủy phỉ trong đại quân. Kinh sợ rối loạn, cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Chân nhân, Hàn Nha chết chưa? Cự kình bang chủ Lưu Hồng cùng Lý Biêu, Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên, xuất lĩnh đông đảo thủy phỉ thủ lĩnh cùng Bạch Liên giáo các đầu mục. Vội vàng chạy tới hiện trường, vừa ý trăm thủy phỉ nhóm bị đốt hài cốt không còn. Bị đốt rối tinh rối mù, đi thôi, mặc dù không chết. Sợ cũng thương không nhẹ, không còn là uy hiếp, hiện tại đi gặp một lần, Triệu Cư Trinh Triệu đại nhân. Hàn Sơn chân nhân lạnh lùng nói, Lưu Hồng cùng Mao Tử Nguyên nhìn Hàn Sơn chân nhân cao thâm mặt chắc bóng lưng. Đều tâm kinh đảm hàn, đáng tiếc, này kinh khủng lớn uy lực hỏa linh phù chỉ có thật trong tay người mới có. Cũng không bán cho bọn hắn. Mà này vẻn vẹn hiển lộ ra thủ đoạn mà thôi. Còn có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại không có lộ ra. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Trong vòng hơn 10 dặm bụi cỏ lau. Vô số cỏ lau tại rối loạn run run. Thủy phỉ đại quân đã giết tới Bắc Lô đãng. Triệu Cư Trinh Triệu Thái Thú. Lý Sóc Bang Chủ. Dược Vương Tôn Bạch Hồng. Tỷ suất mấy 8.000 thủy quân cùng Giang Hồ Bang phái đệ tử. Tại ven hồ gánh nước bày trận mà đợi, nín hơi tập trung suy nghĩ, nhìn bụi cỏ lau phương hướng động tĩnh. Thế nhưng, trọn vẹn nửa canh giờ, bọn hắn chậm chạp không thấy thủy phỉ hơn vạn đại quân xuất hiện. Nghe được bụi cỏ lau bên trong, mơ hồ truyền đến hoảng sợ kêu thảm. Không bao lâu, lại nghe được một tiếng oanh tiếng vang, một cỗ hỏa diễm phóng lên tận trời. Tựa hồ có thật nhiều người bị đốt sống chết tươi, đốt cháy khét khó ngửi mùi, thậm chí trôi dạt đến bên ven hồ. Rốt cục gặp, bụi cỏ lau lắc lư, một cái áo bào đen mũ rộng vành huyết nhân, lung la lung lay đi ra. Liên quân chúng giang hồ đệ tử sao quá sợ hãi, này áo bào đen nhược nón lá huyết nhân, rõ ràng là thật lâu chưa từng lộ diện Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha. Hắn tới đến trước trận, trong miệng khục lấy máu, một gối quỳ Triệu Cư Trinh trước mặt nói, Thái thú đại nhân, Hàn Nha tận lực, Hàn Sơn yêu đảo yêu phù thật là kinh người, không phải sức người có thể địch, chúng quan binh cùng giang hồ các đệ tử buồn bã màu, lại tăng rất nhiều, liền Thiên Ưng môn chủ tông sư Hàn Nha, cũng thảm bại tại Hàn Sơn chân nhân tay. Trên người có lửa đốt qua dấu vết, trốn được nhanh, nếu không kém chút bị thiêu chết. Yêu phù, lại là yêu phù, Lý Sóc, Tôn Bạch Hồng nhìn nhau, đều là kinh hãi, cũng không biết cái kia Hàn Sơn yêu đạo trong tay, còn có bao nhiêu dạng này yêu phù. Lạnh tông sư, không phải người chi tội, là bản thái thú tính toán không chu toàn, lầm tin này yêu đạo. Đến mức dẫn sói vào nhà. Sớm biết như thế, bản thái thú liền không nên bày ra trận chiến này. Đến mức đại quân bị vây chết tại đây Thái Hồ Tây Động Đình Sơn trên hòn đảo. Triệu Cư Trinh liền vội vàng tiến lên đỡ lên Hàn Nha. Trên mặt thê lương, Lý Sóc vội vàng trầm giọng nói, Thái thú đại nhân, không thể đánh mất lòng tin. Ta 8000 tử đệ mặc dù hãm tuyệt địa, nhìn như là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, chúng tướng sĩ giang hồ đệ tử tử chiến đến cùng, làm theo năm đó Tần Mạt chiến thần hạng võ chi tráng nâng, dù cho quân ta chết trận cũng phải trọng thương thủy phỉ chủ lực, đợi dưới triều đình một lần viện quân đã tìm đến cũng có thể một chút nhiều áp lực. Triệu Cư Trinh khẽ gật đầu, thu hồi bi thương chi tâm, thét ra lệnh toàn quân chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Liên quân trên dưới quan binh cùng giang hồ các đệ tử, bất luận là các cao thủ thanh niên, vẫn là tầng dưới chót tam lưu lâu la đệ tử, từng cái vẻ mặt bi thương, nâng lên cuối cùng dũng khí, chuẩn bị tuyệt địa phản kích. Phía trước nhất cầm thuẫn tinh nhuệ giáp sĩ, ở giữa chúng giang hồ đệ tử, xếp sau viễn trình cung tiễn thủ có thể lật che trăm trượng khoảng cách, chăm chú bày trận. Bắc lô đáng, bụi cỏ lau chập chờn, rốt cục thủy phỉ đại quân theo bắc lô đáng bên trong nối đuôi nhau mà đi ra. Đến ven hồ, Hàn Sơn chân nhân, Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên ba vị thủ lĩnh tự mình dẫn cự kình bang thủy phỉ, Bạch Liên giáo, Hàn Sơn đạo quan đại quân đi ở trước nhất, khoảng cách Triệu Cư Trinh thái thú xuất lĩnh liên quân trước trận vẻn vẹn 100-200 trượng. Hàn Sơn chân nhân sắc mặt đạm mạc, phía sau hắn đi theo nhân mã ít nhất chỉ có vài chục tên một nhị lưu Hàn Sơn đạo quan đạo sĩ cao thủ, nhưng không ai dám chút nào khinh thị, mặc kệ là tại quan phủ giang hồ liên quân vẫn là tại thủy phỉ liên quân bên trong, hắn đều là không thể nghi ngờ chủ soái. Tại đại quân ở giữa, bên trái là quạt sắt khăn chít đầu bạch diện thư sinh Lưu Hồng, phía sau hắn là phó bang chủ Lý Biêu cùng với rất nhiều đằng đằng sát khí thủy phỉ thủ lĩnh, gần vạn thủy phỉ đại quân. Phía bên phải là Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên giáo chủ, cầm trong tay một cây phất trần, một bộ uy nghiêm thiên tôn trang nghiêm bộ dáng, sau lưng đi theo Bạch Liên giáo 3000 tinh nhuệ đệ tử. Chúng Bạch Liên giáo đệ tử áo bào bên trên đều là thêu Bạch Liên, thân phận càng cao quý hơn thì hoa sen số lượng càng nhiều, tại Bạch Liên giáo trận doanh phía trước, ước chừng có 20-30 tên Bạch Liên lực sĩ. Bọn hắn thình lình từng tái, tất cả đều trên người hiện ra tia sáng màu vàng, như là người khoác kim giáp, đau thương khó như. Ai u, Triệu đại nhân, Lý Sóc tướng quân, các ngươi không phải rất có thể trốn sao? Theo Phiếu Miểu Phong xuống tới một hơi chạy trốn tới này Bắc Lô đáng. Làm sao không trốn rồi? Tranh thủ thời gian nhảy hồ đào mệnh a. Lưu Hồng cưỡi một con tuấn mã, trong tay đong đưa một lần sắt quạt xếp, thấy đối diện Triệu Cư Trinh thái thú đem người quân một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, trên mặt vẻ trào phúng, Triệu Cư Trinh lại không nhìn Lưu Hồng này thủy phỉ đầu lĩnh. Hắn ghìm ngựa trước ra xa 10 trượng, đau lòng nhức óc hướng Hàn Sơn chân nhân cao giọng hô. Hàn Sơn chân nhân, người thân là Hàn Sơn đạo quan đứng đầu, thế ngoại cao nhân, Ngô quận giang hồ Bạch đạo lãnh tụ, là trong lòng bách tính thần tiên sống, ngươi vì sao muốn trợ trụ Vi Ngược cùng Cự Kình bang Bạch Liên giáo tiến tới cùng nhau? Ngươi đây là mưu đồ gì? Chỉ cần ngươi dừng cương trước bờ vực, trợ bản quan tiêu diệt Cự Kình bang, bản quan có khả năng hướng về phía triều đình xin mời chỉ phong ngươi làm Hàn Sơn chân quân, chịu Ngô quận vạn dân triều bái, được hưởng chi không hết ngập trời vinh hoa phú quý. Ngươi muốn cái gì, triều đình đều có thể hứa cho ngươi. Ngoặc kép PS, vừa mới up chương kia ra F5 phát có chương mới, hot cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.